Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1007, Thần Bí Kim Tàng. Không, không có khả năng, cho dù là Phong Bất Minh, cũng tối nhiều hơn mình trốn tới, làm sao có thể làm đến lấy tự mình một người năng lực. Hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra nhiều người như vậy. Cửu Kiếp công tử trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ lên. Hắn nhưng lại không biết, Phong Bất Minh so với hắn còn muốn nghi hoặc, Phong Bất Minh thế nhưng là rất rõ ràng, lúc ấy hắn còn sống rời đi về sau, nơi nào còn có người có sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người đều không hẹn mà cùng đem thực hiện tụ tập tại cái này tựa hồ có được 1.000 viên trở. Lên linh dịch Tô Dạ trên thân, Tô Dạ bước tiến rất là bình tĩnh, bởi vì cũng không có bao nhiêu người đối với hắn biết rõ. Cho nên tiếng nghị luận so sánh lẫn nhau mà nói không coi là nhiều. Chỉ là từng đôi ánh mắt tụ tập tới, đều rất ngạc nhiên, Tô Dạ trên thân ủng có bao nhiêu linh lực, có thể tại cái này huyễn linh chi môn bên trên bộc phát xuất sắc màu. Thời gian cũng không quá lâu, Tô Dạ cũng không có lãng phí thời gian, giơ tay lên, đặt ở huyễn linh chi môn lên. Sau đó, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thô bạo bá đạo lực hấp dẫn, hướng thẳng đến trong cơ thể hắn quán thâu tiến đến. Làm cho hắn căn bản là không có cách phản kháng, linh lực liền liên tục không ngừng được cỗ này thô bạo bá đạo lực hấp dẫn cho hút vào. Linh lực toàn được hút đi vào, Tô Dạ hé mắt, hắn cũng không phản kháng, bởi vì hắn biết rõ, phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt được càn quét không còn. Sau đó, liền linh dịch lực lượng đều không cách nào tránh khỏi, toàn bộ được cái này huyễn linh chi môn hút vào. Làm đến Tô Dạ đều trong lúc nhất thời cảm giác thể nội ném mạnh, liền tranh thủ tay rút đi về. Thật đúng là danh bất hư truyền a, chỉ là một lần công phu liền rút đi ta 1.800 viên nhiều viên linh dịch lực lượng. Như là linh dịch không đến hơn 1.000 viên, thật đúng là hội được trong nháy mắt dành thời gian cái chút điểm không dư thừa, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Cũng chính là lúc này, toàn trường một trận xôn xao. Tầm mắt mọi người đều đặt ở Tô Dạ cùng huyễn linh chi môn nơi này. Sao lại thế? Hai thước một tấc, cái này không khỏi quá là khuếch đại đi. Cửu Kiếp công tử lúc nãy một thước sáu tấc, cái này Tô Dạ, vậy mà có thể làm được hai thước một tấc, sao Cửu Kiếp công tử còn muốn trọn vẹn nhiều hơn một tấc? Mặc dù huyễn linh chi môn cũng không phải là cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn. Thế nhưng là, cái này cải biến màu kích thước, lại là có thể nhìn ra được người này linh lực hùng hậu trình độ. Mà lại huyễn linh chi môn lực hấp dẫn phi thường bá đạo, làm đến muốn giữ lại linh lực độ khó vô cùng cao. Người này là làm được bằng cách nào? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ cũng là đại là bất đồng. Thẩm Thiên Long cũng là một mặt mờ mịt, hắn chỗ xem thường Tô Dạ vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Tiểu tử này, Cửu Kiếp công tử sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới còn có như thế một loại nhân vật, là hắn không biết. Tô Dạ dẫn ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không qua nói nhiều, chỉ là quay người lại, liền bình tĩnh trở về đến trong đội ngũ. Thẩm gia một đám thiên tài nhìn xem Tô Dạ, càng là sùng bái thần sắc không thể nghi ngờ. Còn lại xuống hai thước ba tấc, Lư Tiếu Trần nhìn thấy Tô Dạ chỗ cho thấy kết quả. Hồi tưởng lại mới đầu Tô Dạ một hơi kiểm trắc ra 1.500 viên linh dịch lúc trang cảnh. Thật đúng là do lần một nhường hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá hiện tại Tô Dạ vừa ra tay. Trọn vẹn hai thước một tấc cải biến, nhưng cái này huyễn linh chi môn có thành công dấu hiệu. Còn có vị kia thiên tài nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chỉ còn lại hai thước ba tấc, chỉ cần tại có hai người xuất hiện, cái này huyễn linh chi môn liền có thể thành công mở ra. Lư Tiếu Trần tiếp tục tổ chức nói ra, trong lúc nhất thời, toàn trường biến thành yên tĩnh im ắng xuống tới. Thứ nhất là bởi vì lúc nãy Tô Dạ biểu hiện, thứ hai, xác thực có mặt mũi thiên tài. Đều đã tại huyễn linh chi môn bên trên xuất thủ qua. Dù là nhường đám người chính mình đi nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì thiên tài, có thể tại huyễn linh chi môn bên trên làm ra cái gì trợ giúp. Cứ như vậy, thẳng tuốt yên lặng có chừng sau thời gian uống cạn tuần trà. Rốt cục, một thanh âm của người dần dần vang lên, nếu trung nguyên các vị, đều đã không người nào có thể xuất thủ, vậy thì do tại hạ, tới nếm thử một hai đi, lúc này... Một cái phía tây vực ngữ khí mở miệng, ăn mặc trang điểm đều cùng cái kia kim thốn không sai biệt lắm nam tử. Chậm rãi đứng dậy, người này cũng không có nhiều lắm người quen thuộc, chỉ có số ít người nhìn thấy lúc, có mấy phần ấn tượng, người này là kim thốn trong đội ngũ, tựa như là làm kim tàng. Kim tàng, Tây vực trong đội ngũ không phải thẳng tuốt do kim thốn cầm đầu sao? Cái này kim tàng lại là cái nào góc đường sắc? Mọi người không khỏi nghi hoặc, hiển nhiên đối với cái này kim tàng là rất xa lạ. Kim tàng cũng không có quá nhiều giới thiệu chính mình ý tứ. Tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, thời gian dần trôi qua đi tới huyễn linh chi môn trước. Tốc độ nhanh chóng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công phu mà thôi. Cũng chính là kim tàng đi tới cái này huyễn linh chi môn lúc trước. Hắn bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, cùng tất cả mọi người động tác như thế. Sau đó, cũng cùng trước đây mỗi người kết quả giống nhau, linh lực được chỉ một thoáng hấp thu đi qua. Nhưng mà, kim tàng linh lực trong cơ thể lại là hùng hậu kinh người. Một sát na hấp dẫn, vậy mà không có chút nào thần sắc biến hóa. Đại khái kéo dài ba cái hô hấp chi phối, kim tàng tay lúc nãy chậm chạp lui ra. Sau đó, huyễn linh chi môn bên trên màu trắng hoàn toàn biến mất. Cái kia vẻn vẹn còn lại hai thước ba tấc, vậy mà được kim tàng hoàn toàn bổ sung hoàn toàn. Xem một đám người đều cứng họng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cỗ này rung động, càng vượt qua lúc nãy Tô Dạ xuất hiện. Sao, làm sao có thể? Hai thước ba tấc, không, hai thước ba tấc, chỉ là bởi vì cái này huyễn linh chi môn hoàn toàn chính xác chỉ còn lại hai thước ba tấc thi triển. Không gian cho đối phương, thực tế là, cái này kim tàng đem còn lại hai thước ba tấc bổ sung xong sau. Đến hiện tại vẫn như cũ mặt không hồng hơi thở không gấp. Đại biểu cho hắn còn có dư lực. Làm nghị luận đến những thứ này lúc, mỗi người đều mở to hai mắt, dầm nuốt ngụm nước miếng. Mỗi một giới ba tông thi huấn thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Vốn dĩ là cửu kiếp công tử có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Xa xa dẫn trước, thật không nghĩ đến, trước ra cái Tô Dạ, sau lại ra cái kim tàng, thật sự là quá khó có thể tin. Liền là Tô Dạ đều thất kinh, không nghĩ tới kim tàng vậy mà so với hắn còn muốn càng kinh người. Phải biết, hắn linh dịch số lượng tại đồng bậc, cùng nửa bước kết đan cảnh bên trong đã có thể xưng vô địch. Dù vậy, hắn mới làm đến hai thước một tấc, cái này kim tàng vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Mà lại, gia hỏa này tựa hồ còn có không ít dư lực bộ dáng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trong lòng nghĩ đến thời điểm, Tô Dạ bất thình lình lông mày nhíu một cái, giống như phát hiện cái gì. Hả, các loại không đúng, cái này kim tàng, tựa hồ cũng không phải là nửa bước kết đan cảnh đơn giản như vậy. Những người khác không có nàng vô cực thánh hỏa đồng tử. Quan sát không ra. Nhưng hắn có được đồng thuật, vẫn là có thể nhìn ra chút ít mờ ám, nhưng ngay tại hắn tự quan sát kỹ lúc, bỗng nhiên, không biết ai hô một tiếng, nhanh, kim tàng đã tiến vào huyễn linh thai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài không khỏi là lâm vào bạo động bên trong. Còn có người nào thời gian đi đắm chìm trong lúc nãy kim tàng mở ra huyễn linh chi môn trong dung. Động, hoàn toàn là như ông vỡ tổ tiến nhập huyễn linh thai bên trong. Chương 1008, đệ thất trọng thiên nhiều như vậy thiên tài một hơi xông vào huyễn linh thai bên trong. Quy mô có thể nói kinh người, Tô Dạ cũng không có lãng phí thời gian, cùng Thẩm Nguyệt Anh liếc nhau, liền có lập tức xông vào huyễn linh thai bên trong, đi tranh đoạt cái kia duy nhất một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ tốc độ tất nhiên là nhanh như thiểm điện, một hơi xông vào huyễn linh thai bên trong, không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Đợi đến xông qua huyễn linh chi môn, như mới đầu Thẩm Nguyệt Anh cùng hắn giảng như thế, huyễn linh chi môn bên trong đến từ hắn linh dịch, hoàn toàn được cánh cửa này trọng tân bồi thường trở về. Làm đến trong cơ thể hắn linh dịch, lại một lần nữa khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Thấy cảnh này, Tô Dạ khóe miệng có chút dương lên, linh dịch khôi phục số 9, đợi đến linh dịch khôi phục sau đó, hắn ánh mắt cũng là chuyển hướng bốn phía, đây chính là huyễn linh thai a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, sương mù trong mông lung, hắn không cách nào thấy rõ ràng huyễn linh thai cụ thể. Bởi vì hắn chỉ có một phần nhỏ hoạt động không gian. Trước khi hắn tới sớm hỏi thăm qua Thẩm Nguyệt Anh, đối với huyễn linh thai cũng có một phần hiểu. Huyễn linh thai, tổng cộng có 10 tầng, mỗi người tiến vào huyễn linh thai về sau, cũng sẽ được huyễn linh thai những thứ này sương mù chỗ phân cắt đi ra. Đi kinh lịch huyễn linh thai khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm, liền liền được xưng là 10 tầng, cái này 10 tầng, tiền tam trọng thiên, toàn bộ đều là minh huyết yêu thú, cũng là những thứ này thiên tài tiến vào huyễn linh thai đằng sau. Kình địch lớn nhất, cùng Thẩm Nguyệt Anh nói tới như thế, Tô Dạ suy nghĩ vừa vặn rơi xuống, liền có một cái minh huyết yêu thú, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đã đến rồi sao? Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này minh huyết yêu thú đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn do huyễn linh thai trận pháp thao túng. Minh huyết yêu thú hung thần ác sát, mà lại thị sát thành tính, cũng không có bao nhiêu linh trí. Xuất hiện lúc, liền một hơi hướng phía Tô Dạ lao đến. Ầm ầm, chỉ là, vẻn vẹn một tích, sau một khắc, cái này minh huyết yêu thú liền được Tô Dạ vừa vặn nhổ ra kiếm cho phá vỡ giáp xác, chỉ một thoáng bỏ mạng, chỉ có linh dịch cảnh đệ bát trọng, không gì hơn cái này. Tô Dạ lẩm bẩm nói, được một kích miểu sát, tự nhiên là chuyện trong dự liệu. Sau đó, chung quanh sương mù một trận biến hóa, Tô Dạ cảm giác được chính mình chung quanh không gian đại một chút. Sau đó lại xuất hiện, lại là một cái minh huyết yêu thú. Tô Dạ biết rõ, mình đã đi tới đệ nhị trọng thiên bên trong, linh dịch cảnh đệ cửu trọng minh huyết yêu thú. Ầm ầm, vẫn là trước sau như một, miểu sát, trực tiếp đánh chết, tiến vào tầng thứ ba. Tô Dạ động tác một mạch mà thành, tầng thứ ba, hẳn là linh dịch cảnh đỉnh phong minh huyết yêu thú, cùng trước đó minh huyết yêu thú như thế, không nói lời gì, tại không gian chật hẹp bên trong, thẳng đến Tô Dạ mà đến, điên cuồng quét sạch, dùng chính mình cự kim tiến hành mãnh liệt tiến công, cái này linh dịch cảnh đỉnh phong minh huyết yêu thú so sánh lẫn nhau phía trước hai cái minh huyết yêu thú, tự nhiên là càng nhiều có một chút lực sát thương. Chỉ bất quá đối với đã đem cái này minh huyết yêu thú hiểu rõ Tô Dạ mà nói, những thứ này minh huyết yêu thú, vẻn vẹn một hai con, thật sự là không cách nào đối với hắn tiến hành đến bất cứ uy hiếp gì. Một trận tiếng oanh kích sau đó, cái này minh huyết yêu thú, cũng là tại chỗ được Tô Dạ đánh chết. Sau đó, sương mù khuếch tán, Tô Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở một cái khác sương mù bao phủ chỗ. Chỉ bất quá mảnh này sương mù bao phủ chỗ, sân bãi so trước đó lại đại ra rất nhiều. Tô Dạ biết rõ, lúc này mới thật sự là huyễn linh thai khảo nghiệm bắt đầu. Không gian càng ngày càng đại, cũng không phải là bởi vì hắn tiến nhập tầng thứ ba hoặc là đệ tứ trọng thiên nguyên nhân, mà là bởi vì huyễn linh thai bên trên bị đào thải thiên tài số lượng càng ngày càng nhiều. Sân bãi tự nhiên là càng lúc càng lớn. Hai cái minh huyết yêu thú, Tô Dạ hơi nghiêm túc một chút, nhưng cũng chỉ là hơi nhận thật một chút. Không ngạc nhiên chút nào đánh tan, tầng thứ 5, ba con minh huyết yêu thú, qua, tầng thứ 6, bốn cái minh huyết yêu thú, vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Tô Dạ thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đem nghiền ép hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới đệ thất trọng thiên, đợi đến tiến vào đệ thất trọng thiên, Tô Dạ thần sắc, cũng liền biến thành ngưng trọng chút ít, làm theo Thẩm Nguyệt Anh lời nói tới nói. Đệ thất trọng thiên, liền là thiên tài ở giữa tranh đấu, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn thả mắt nhìn đi, sân bãi lại biến thành đại gia rất nhiều, chỉ bất quá chung quanh lại là trống rỗng, không ai, liền không khó phán đoán, còn không có cái nào cái thiên tài cùng hắn như thế. Tốc độ nhanh như vậy, tiến vào đệ thất trọng thiên, huyễn linh thai quy tắc là cái gì? Trước lục trọng thiên, toàn bộ đều là đối kháng minh huyết yêu thú. Mà chỉ phải qua trước lục trọng thiên khảo nghiệm, liền có thể tiến vào đệ thất trọng thiên. Đệ thất trọng thiên, là vì tất cả thiên tài hỗn chiến. Cái này hỗn chiến lại sẽ phân thành mấy cái sân bãi. Mà mỗi một cái sân bãi, đều chỉ có thể chiến đấu ra số lượng nhất định thiên tài thành công thông qua khảo nghiệm. Sau đó, tiến vào tầng thứ 8, lại tiến vào hỗn chiến. Sau đó, đệ cửu trọng thiên, cùng sau cùng tầng thứ 10. Đây cũng là Thẩm Nguyệt Anh nói tới. Huyễn linh thai còn có nhất định hy vọng đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài nguyên nhân, bởi vì huyễn linh thai chỉ phải qua trước lục trọng thiên, sau này liền là thiên tài chính mình tranh đấu, có thể tại những thứ này thiên tài bên trong thoát dĩnh mà ra, liền có thể lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Mặc dù độ khó vẫn như cũ rất cao, nhưng ít ra so sánh lẫn nhau tinh nguyệt tháp còn có như vậy chút điểm hy vọng. Chính liền đang tự hỏi thời điểm, Tô Dạ dư quang nhìn lại, chỉ thấy tuần này bên cạnh hoàn cảnh bên trong, từng chùm ánh sáng bất thình lình xuất hiện. Sau đó, tại ánh sáng bên trong, một tên Tô Dạ hơi có chút ấn tượng thiên tài, đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Minh Quang Diệu, Tô Dạ lẩm bẩm, đối với cái này 10 thế lực lớn bên trong, rất có thực lực thiên tài. Tô Dạ vẫn là rất rõ ràng, Minh Quang Diệu đằng sau, lại có mấy chùm ánh sáng sinh ra, kèm theo là cái khác mấy tên thiên tài. Cũng là tại thông qua tầng thứ 6 về sau, tiến nhập cái này đệ thất trọng thiên, chỉ bất quá những thứ này thiên tài, mặc dù đều có chút danh khí, thế nhưng là không hề giống là Minh Quang Diệu như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên Tô Dạ cũng không làm sao có thể gọi bên trên danh tự đi ra. Xem ra, đây chính là đệ thất trọng thiên tất cả mọi người a. Minh Quang Diệu lộ vẻ nho nhã lễ độ, liếc nhìn sau đó, khách khách khí khí nói, các vị, cái này huyễn linh thai quy củ không cần ta nhiều lời đi. Càng sớm tiến vào tầng thứ 10, liền càng có thể lấy được cái kia hạch tâm đệ tử lệnh bài tiên cơ. Ta trước hết xin lỗi. Nói xong lúc, Minh Quang Diệu lật tay một kích, hướng thẳng đến chính mình gần nhất một cái thiên tài oanh kích mà đi. Là Minh Quang Diệu, mọi người cùng nhau xông lên. Mấy cái thiên tài nhìn thấy Minh Quang Diệu thời điểm, rõ ràng sinh ra vài phần kiêng kỵ thần sắc, cũng không biết ai hô một tiếng, lại là không hẹn mà cùng, hợp lực hướng phía Minh Quang Diệu cùng một chỗ giết đi qua. Minh Quang Diệu mắt thấy ở đây, cũng là ẩn ẩn có mấy phần bối rối, đơn đả độc đấu hắn tự nhiên tự hỏi ai cũng không giả. Thế nhưng là cái này khoảng chừng 5 tên thiên tài cùng tiến lên đối phó hắn. Cho dù là hắn, cũng là rất kiêng kỵ đây này. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy ở một bên không nhúc nhích Tô Dạ. Tô huynh, không biết có thể giúp ta một chút sức lực, để thất trọng thiên có thể thông qua 3 tên thiên tài. Người ta hợp lực đem mấy người kia giải quyết, sớm đi tiến vào tầng thứ 8 như thế nào? Minh Quang Diệu đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Trực tiếp xuất thủ lôi kéo lên, chương 1009, lại đánh phong hạo thiên Tô Dạ cũng không phải là loại kia hội tùy tiện nghe người ta. Chỉ huy người. Chỉ bất quá, lần này hắn lại là quả quyết vô cùng, lập tức lựa chọn động thủ, bởi vì, không thể không nói, Minh Quang Diệu ý tưởng cùng ý nghĩ của hắn chỗ ăn khớp. Nhanh chóng giải quyết đối phó Minh Quang Diệu cái này mấy cái thiên tài là hợp lý nhất lựa chọn. Mà lại, hiện tại thừa dịp lấy mấy cái thiên tài thủ đoạn đều đặt ở Minh Quang Diệu trên thân. Triệt để tới một cái đại quét sạch, không thể nghi ngờ là chính xác nhất, đã như vậy, Tô Dạ tự nhiên không có chút gì do dự. Trực tiếp một chiêu oanh kích mà đi, nhất kiếm sơn hà phá. Một chiêu này, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một kiếm quét sạch mà đi, đem hắn có được gần 2.000 viên linh dịch căn cơ toàn bộ đánh ra. Không tốt, một đám thiên tài toàn bộ đều đem lực chú ý bỏ vào Minh Quang Diệu trên thân. Chỗ nào sẽ nghĩ tới Tô Dạ như thế quả quyết đánh lén. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã muộn, chống cự căn bản tới không kịp, hoàn toàn được Tô Dạ một chiêu này oanh kích gắt gao. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên thiên tài trong nháy mắt bị đào thải ra sân. Trực tiếp được huyễn linh thai đưa ra ngoài, cái khác thiên tài cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Minh Quang Diệu nhìn thấy Tô Dạ động thủ, trong lòng cũng là thở dài một hơi, bằng không, nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ động thủ với hắn. Hắn thật là có điểm hoảng sợ, dù sao cho dù hắn có chỗ thiên phú, thế nhưng là một hơi đối mặt mấy tên cùng hắn cảnh giới không kém nhiều lắm thiên tài. Giải quyết cũng là tương đương khó giải quyết, cái này Tô Dạ, Minh Quang Diệu ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực ra từ cái kia huyễn linh chi môn lúc, là hắn biết không thể khinh thường Tô Dạ, bởi vì hắn biết rõ, có thể làm được tại huyễn linh chi môn bên trên lực áp cửu kiếp công tử người. Cho dù thực lực không bằng cửu kiếp công tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, hiện tại đến xem, quả thật như thế, nếu như là hắn phóng tới Tô Dạ bên này lời nói. Hắn làm không được một hơi như thế dễ dàng đào thải nhiều như vậy thiên tài. Bây giờ đến xem, Tô Dạ rất có cùng mình liên minh ý vị, chỉ là hắn ý niệm này vừa dứt xuống, Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá uy lực liền đã hướng phía hắn hung mãnh trấn áp mà đến. Nhưng hắn có chút dừng lại, nói thầm một tiếng, không tốt, hắn cũng không thể không nhanh chóng chống cự, phía sau lưng chỉ đổ mồ hôi lạnh, trước mắt đến xem, Tô Dạ thủ đoạn nhưng không có muốn càng qua hắn ý tứ. Xem ra đối phương là rất có đem chính mình cũng một hơi đào thải ý tứ. Nhường Minh Quang Diệu khóc cười không được, còn lại xuống hai cái. Tô Dạ mắt thấy một chiêu nhất kiếm sơn hà phá cũng không quét sạch hoàn tất. Thả người nhảy lên, đi thẳng tới cái này hai cái thiên tài bên người. Hắn một kiếm rơi xuống, sau đó lại liền ra ba kiếm. Mỗi một kiếm đều có cực mạnh áp chế lực, lấy kiếm của hắn đạo kiến thức cơ bản cùng cảnh giới. Đối phó một cảnh giới cùng mình chênh lệch cũng không phải là nhiều lắm thiên tài. Muốn đem đánh tan đơn giản lại dễ dàng bất quá. Cái này mấy cái thiên tài còn chưa không có đạt tới nửa bước kết đan cảnh. Được hắn đánh bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là kéo dài không đến mười mấy hơi thở công phu. Cái này được Tô Dạ để mắt tới hai cái thiên tài cũng là vì đó lạc bại. Sau đó, toàn trường liền chỉ còn lại có Tô Dạ, Minh Quang Diệu, cùng một cái cận tồn xuống thiên tài. Cái này cái thiên tài toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tô Dạ cường lực thủ đoạn lúc, sợ Tô Dạ một cái không vui cũng đem hắn đào thải. Bất quá may mà, Tô Dạ quét sạch đến chỉ còn lại ba người lúc, liền không còn ý định ra tay tiếp nữa. Tô Dạ không có động thủ, là bởi vì là thừa xuống ba người tức có thể vào huyễn linh thai tầng thứ 8. Hắn lười lại làm không có ý nghĩa sự tình, tại hắn suy nghĩ rơi xuống, chung quanh sương mù lại một lần nữa khuếch tán nhiều, mà trước mặt hắn, Minh Quang Diệu cùng lúc nãy tên kia thiên tài đã biến mất. Đối thủ hiển nhiên là được huyễn linh thai trọng tân rửa sạch một lần. Hả, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, tầng thứ 8, hắn gặp hai cái quen thuộc người, Phong Hạo Thiên, còn có, Phong Bất Minh. Tô Dạ chắp tay mà đứng. Cái chàng diện này với hắn mà nói, chỉ là xem một trong mắt, liền rõ ràng 10 phần bất lợi, bởi vì, tất cả mọi người biết rõ Phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh chính là huynh đệ. Là ngươi, Phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh đều biết Tô Dạ, ngươi cũng nhận biết tiểu tử này. Phong Bất Minh kinh ngạc nhìn về phía Phong Hạo Thiên, Phong Hạo Thiên ngữ khí trầm thấp nói, tiểu tử này trước đây tại Vân Lưu nhai xấu ta chuyện tốt. Không Minh, giúp ta một tay. Kẻ này lấy sức một mình ta nghĩ đánh bại cũng không dễ dàng. Đem hắn đào thải, hừ, dám xấu chuyện tốt của ta. Phong Bất Minh cùng Phong Hạo Thiên làm huynh đệ. Hai người vốn phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng những người khác. Bây giờ chuyện tống đến cùng một cái trọng thiên bên trong. Vô luận đối thủ là ai, đều chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn không xong. Tô Dạ, người vận khí không tốt, liền quái lạ người khác. Phong Bất Minh không có lãng phí thời gian ý tứ, hết thảy đều lấy bước lên trước 10 tầng làm mục đích. Lợi kiếm trong tay của hắn lấy ra, sáng rực lóe lên bên dưới, liền trực tiếp sắc bén hướng phía Tô Dạ hung hăng đâm đi qua. Một kiếm này, đem Phong Bất Minh kiếm pháp thủ đoạn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dạ hé mắt, nhìn về phía Phong Bất Minh kiếm đâm đến, cũng không có quá nhiều áp lực, chỉ là đầu nhẹ nhàng lệch ra. Liền đem Phong Bất Minh kiếm cho né đi qua. Cái gì? Phong Bất Minh ánh mắt giật mình. Hắn mặc dù không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thế nhưng là kiếm đạo cơ sở lại vẫn còn. Có thể như thế nhẹ như mây gió tránh thoát hắn một kích. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới càng vượt qua hắn. Cái này Phong Bất Minh thủ đoạn nhiều quái, giải quyết hắn phải hao phí một chút thời gian. Ngược lại là cái này Phong Hạo Thiên thủ đoạn cũng không nhiều. Trước lấy hắn làm đột phá khẩu, Tô Dạ trong lòng đã có chủ ý định đoạt, chính tốt Phong Hạo Thiên đã là đằng đằng sát khí cầm đao mà đến. Tại Phong Bất Minh đằng sau, lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp chảm xuống dưới, tuyền cơ nhất đao, phối hợp Phong Hạo Thiên tuyền cơ thần thể mà ra, chợt một đao chảm ra thời điểm, như một con sói chó lao nhanh cắn xé mà tới. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, đối mặt một kiếm này, quanh thân khí tức đột nhiên bộc phát ra. Linh dịch cảnh đỉnh phong, cùng hai người so sánh tất cả đều yếu đi một bậc. Thế nhưng là tại Tô Dạ cực mạnh linh dịch phối hợp bên dưới, lại là nhường Phong Hạo Thiên cùng Phong Bất Minh cũng hơi co rụt lại. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ kiếm pháp chớp mắt triển khai, tại chỗ cùng Phong Hạo Thiên đụng vào nhau, chính là cái này va chạm sát na. Phong Hạo Thiên kiếm pháp được hoàn toàn đánh tan. Cái gì? Phong Bất Minh bỗng dưng chấn động. Trước đây hắn lấy là Phong Hạo Thiên tự nói không đối phó được Tô Dạ. Tưởng rằng đối phương thật vất vả khiêm tốn lần một, có thể hiện tại đến xem, Phong Hạo Thiên là rất rõ ràng chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch a. Không tốt, Phong Bất Minh lập tức xuất thủ, dự định đi cứu Phong Hạo Thiên, cũng chính là lúc này, ba cái kia lão tổ, cũng trong cùng một lúc quan sát đến Tô Dạ chiến đấu. Thậm chí dù là đối với cửu kiếp công tử 10 phần để tâm. Đã dự định hắn làm đồ đệ thiên cơ lão tổ, ánh mắt cũng là từ cửu kiếp công tử bên trên rời đi. Bỏ vào Tô Dạ trên thân, một chiêu phá tuyền cơ nhất đao, làm sao có thể, mấy cái đại đế kinh hãi không thôi. Chương 1010, cuối cùng muốn được áp lên một đầu. Cái này tuyền cơ nhất đao chính là chân vũ bí tịch. Càng là vạn đao lão tổ tự mình truyền thụ, có thể đem tuyền cơ thần thể khai phát đến cực hạn thần thể. Phối hợp bên dưới. Bình thường chân vũ bí tịch cùng một kiếm này tiến hành va chạm, đều khó mà thủ thắng, nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này dùng chiêu này, nhiều nhất cũng chính là bên trong cao giai pháp sư võ kỹ. Nhưng mà, vậy mà phá giải tuyền cơ nhất đao, hơn nữa còn là dây lát phá, không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều đại đế tâm tình kinh hãi, là võ kỹ kinh nghiệm, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, Kình Thiên lão tổ ánh mắt bên trong lóe ra sáng rực nở nụ cười. Võ kỹ kinh nghiệm chiến đấu, mấy cái đại đế một mặt mờ mịt, còn có một số, lộ vẻ như có điều suy nghĩ, minh bạch một chút, nhưng lại không được đầy đủ hiểu. Kình Thiên lão tổ nói ra, Tô Dạ kẻ này một chiêu này không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn tự sáng tạo. Mặc dù võ kỹ đẳng cấp bên trên cùng Phong Hạo Thiên chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng là, đáng quý chính là hắn trình độ vận dụng độ thuần thục hơn xa tại Phong Hạo Thiên. Hiện ở thời đại này, rất nhiều thiên tài đều tại một mực truy cầu võ kỹ đẳng cấp. Cảm giác đến chân vũ bí tịch nhất định lợi hại, tu luyện được nhất định có thể lực áp cái khác võ kỹ. Nhưng lại không biết, võ kỹ đẳng cấp cố nhiên trọng yếu, nhưng mà đầy đủ tích hợp bản thân, cùng thuần thục trình độ trọng yếu cũng không thua gì cái trước. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều thiên tài đều đem tâm tư đặt ở võ kỹ đẳng cấp bên trên. Rất nhiều thiên tài không phải là chân vũ bí tịch không tu luyện. Tô Dạ hiện tại một màn này, ngược lại là có thể cho những tiểu tử kia trước đó một chuyến khóa. Lấy phổ thông võ kỹ tiêu chuẩn, hời hợt phá giải chính là chân vũ bí tịch tuyền cơ nhất đao. Chân vũ bí tịch, cũng phải xem trình độ vận dụng mới được, Thiên Cơ lão tổ cũng ở bên nói ra. Thế nhưng là, một chiêu phá giải, vẫn là thật bất khả tư nghị một điểm, Viễn Văn đại sư khó mà tin được. Kình Thiên lão tổ kinh nghiệm phong phú, cười cười, Tô Dạ tại võ kỹ phương diện kinh nghiệm, đưa đến hắn cùng Phong Hạo Thiên võ kỹ va chạm, hắn tất thắng không thể nghi ngờ, mà làm cho hắn có thể một chiêu phá giải cái này Phong Hạo Thiên võ kỹ nguyên nhân là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu, tiểu gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Nói cho đúng hắn chém giết kinh nghiệm quá phong phú, hắn tại bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cái gì địa điểm, đều có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Kinh nghiệm chiến đấu vật này, tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu đưa đến trợ giúp. Càng đại, đáng tiếc a, Kình Thiên lão tổ thở dài nói, đáng tiếc, một đám đại đế không biết Kình Thiên lão tổ đang đáng tiếc cái gì. Kình Thiên lão tổ thấy được những thứ này đại đế nghi hoặc. Lắc đầu, xem ra các ngươi căn bản không có ý thức được a. Giới này thiên tài xuất hiện Tô Dạ loại này tiểu tử. Bản tọa rất là vui mừng, nếu là không có Tây vực thớt hắc mã này lời nói. Lấy Tô Dạ thiên tư, tất nhiên có thể tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong hiển lộ tài năng. Chỉ tiếc, Tây vực lại là xuất hiện Kim Tàng loại này thiên tài. Kim Tàng, không phải đã được Cửu Kiếp công tử đào thải sao? Một đám đại đế hiếu kỳ nói, đào thải, Kình Thiên lão tổ cười nhạo nói, một người kết đan cảnh thiên tài, được Cửu Kiếp công tử đào thải, đơn giản lời nói vô căn cứ, ai có thể đào thải hắn? Cái gì, cái này Kim Tàng đạt đến kết đan cảnh, vậy hắn vì sao tại Cửu Kiếp công tử trong chiến đấu? Bất thình lình biến mất tại huyễn linh thai lên, một đám cường giả đều không nghĩ tới, dù sao cũng là thông qua hình ảnh đi xem. Ai cũng không nghĩ ra Kim Tàng lại có thực lực này. Chính vì vậy, bọn hắn lúc nãy cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, ba tông bên trong kết đan cảnh thiên tài có lẽ không ít. Có thể khi tiến vào ba tông trước, thông qua chính mình thiên phú tiến vào kết đan cảnh thiên tài lại là ít càng thêm ít. Kỳ trước tới đều khó mà xuất hiện, mà mỗi xuất hiện một cái, đều nhất định là đem chấn động ba tông siêu cấp thiên tài. Kình Thiên lão tổ chắp tay nói, ta cũng là đang ngó chừng hắn chiến đấu nhìn nhiều lần đằng sau mới phát hiện đi ra. Cái này Kim Tàng là chính mình lui ra huyễn linh thai. Không có bất kỳ người nào đào thải hắn, chính mình lui ra huyễn linh thai. Sao, làm sao sẽ, hắn chẳng lẽ uống lộn thuốc? Chính mình lui ra huyễn linh thai làm cái gì? Một đám cường giả hoàn toàn không nghĩ ra, nếu như tất cả thiên tài đều đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn lại không nghĩ là Tây vực cái khác thiên tài thực hiện chiếc này lệnh bài. Như vậy với hắn mà nói, lưu không ở lại huyễn linh thai bên trên, xác thực ý nghĩa đã không lớn, chỉ bất quá hắn cụ thể như thế nào nghĩ, liền không có người biết được. Kình Thiên lão tổ thở dài, đáng tiếc Tô Dạ dạng này một cái toàn năng thiên tài. Cũng có thể thán ta trung nguyên khu vực khổng lồ như vậy. Vậy mà lại một lần muốn được Tây vực loại này nơi chật hẹp nhỏ bé thiên tài. Ra sức ép một bậc, nghe được Kình Thiên lão tổ lời nói. Một đám người đều trầm mặc lại, không tệ, Tây vực thiên tài lực áp trung nguyên khu vực thiên tài đã không chỉ một lần. Ở trên lần trước, liền đã xuất hiện qua loại tình huống này, cái này có thể nói là Trung Nguyên khu vực thiên tài sỉ nhục. Ba tông mặc dù cũng thu Tây vực đồ đệ, nhưng so ra, cuối cùng vẫn là khuynh hướng Trung Nguyên khu vực thiên tài một chút. Bây giờ đối mặt loại này Tây vực thiên tài một nhà độc đại tình huống. Nhưng bây giờ là nhường những cường giả này đều khó mà vui vẻ. Tô Dạ cũng không biết tình huống ngoại giới, nhưng như Kình Thiên lão tổ nói tới, hoàn toàn chính xác, hắn một đi ngang qua đến, có thể làm cho hắn lực áp những thứ này thiên tài. Đủ loại nguyên nhân, thực ra còn có kinh nghiệm chiến đấu. Thực ra trước đó, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cố nhiên phong phú, nhưng cũng không có ép những thứ này thiên tài nhiều như vậy. Mãi cho đến hắn cùng huyết hồn thích khách đánh một trận xong. Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình chém giết kinh nghiệm có bay vọt về chất. Hiện tại một kiếm phá giải Tuyền Cơ Nhất Đao, Tô Dạ tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp bước lên trước đi qua. Thiên Cẩu Tôn Nguyệt, Phong Hạo Thiên hồi tưởng lại lần trước được Tô Dạ đánh bại tràng cảnh. Lập tức hoảng hồn, Tô Dạ ánh mắt có chút xoay một cái, nhìn về phía cách đó không xa dự định trợ giúp Phong Hạo Thiên Phong Bất Minh. Ám Dạ Quân Vương Thể, hắn trực tiếp đem Ám Dạ hóa thân mở ra. Trong chớp mắt cũng đã đem Phong Bất Minh kéo gắt gao. Sau đó, dưới chân giẫm mạnh, liền lập tức quát, Long Hỏa Thần Binh, đại lượng hỏa diễm hóa thành cự long, cùng cái này Phong Hạo Thiên Thiên Cẩu Thôn Nguyệt đụng vào nhau. Thôn phệ, cắn xé, đánh túi bụi, cho ta nuốt. Phong Hạo Thiên đem Tuyền Cơ thần thể ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Muốn dùng cái này kéo dài đến Phong Bất Minh tới cứu mình. Về phần đánh bại Tô Giả, hắn trong nội tâm tiềm thức đã không dám nghĩ, thế nhưng là đúng lúc này, hắn bất thình lình cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Không, không tốt, Phong Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, bởi vì, tại Long Hỏa Thần Binh cùng hắn Thiên Cẩu Thôn Nguyệt va chạm thời điểm, Tô Dạ đúng là đã chẳng biết lúc nào mò tới phía sau hắn. Sau đó căn bản không cho hắn cơ hội một kiếm, trực tiếp mặc qua thân thể của hắn, bởi vì Hạo Nhiên bí cảnh quy tắc, Tô Dạ tránh đi Phong Hạo Thiên chí mạng vết thương. Nhưng một kiếm này cũng đủ làm cho Phong Hạo Thiên khó mà lại có bất kỳ sức chiến đấu. Tại chỗ bị đào thải ra Huyễn Linh Thai, đợi đến Phong Hạo Thiên biến mất thời điểm, Phong Bất Minh cùng Ám Dạ hóa thân giao thủ cũng là tiến nhập khó khăn chia lìa giai đoạn. Tô Dạ, Phong Bất Minh mắt thấy huynh đệ mình bị đào thải, há hội không giận, gào thét bên dưới, thủ đoạn biến thành cấp tốc rất nhiều. Chương 1011, chuyên khắc Trung Nguyên kiếm đạo thế nhưng là Tô Dạ không có bất kỳ cái gì để ý. Ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác, Phong Hạo Thiên đào thải đằng sau, chung quanh sương mù cũng là một phen biến hóa. Hắn biết rõ, hắn đã tiến nhập đệ cửu trọng thiên bên trong, Ám Dạ hóa thân chính là hóa thân, đã được Huyễn Linh Thai tự động đào thải, về tới Tô Dạ thể nội. Sau đó, Phong Bất Minh cũng đã không tại, đệ cửu trọng thiên tràng cảnh bên trong, lại nhiều hơn một người mới. Người này, chính là Tây Vực Thiên Tài, Kim Thốn, là ngươi. Kim Thốn nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, ánh mắt lóe lên phong mang, Kim Tàng đại ca nhường ta đối với ngươi chú ý nhiều hơn một chút. Ngươi quả nhiên không có nhường Kim Tàng đại ca thất vọng. Lại nhưng đã đi tới đệ cửu trọng thiên bên trong, xem ra so sánh lẫn nhau cửu kiếp công tử cùng cái kia Phong Bất Minh. Ngươi cũng là không thua bao nhiêu, cũng không chênh lệch đi nơi nào a? Kim Tàng đâu? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đối với Kim Tàng, hắn vẫn là mười phần để ý. Từ Huyễn Linh Chi Môn bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được, Kim Tàng cho uy hiếp của hắn, vượt xa cửu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Kim Thốn cười cười, Kim Tàng đại ca đối với Huyễn Linh Thai cũng không có hứng thú. Trung Nguyên khu vực tại Hạo Nhiên bí mật cảnh nội thiên tài đã không có người có thể để cho hắn sinh ra hào hứng, bất quá, hắn đem cơ sẽ cho ta. Nếu là những người khác, nghe được Kim Thốn nói như vậy, nhất định hội cảm giác đến Kim Tàng khẩu khí thật lớn. Có thể Tô Dạ lại chưa phát giác đến, bởi vì Kim Tàng có tư cách này, người cảm giác đến, người có năng lực đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ hỏi, Kim Thốn nụ cười hiền hòa, Tô Dạ, người không tất bộ ta đối với thực lực của mình, vẫn là có tự biết rõ, nếu thật là dựa vào năng lực của chính mình, nghĩ đánh bại cửu kiếp công tử còn có ngươi, độ khó rất cao, bất quá, Kim Tàng đại ca đem lực lượng của hắn phân cho ta một bộ phận. Hắn cùng ta nói, nếu như dù vậy ta cũng không chiếm được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tại tầng thứ 10 lan truyền ra lời nói, như vậy đạt được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Cũng liền không có ý nghĩa gì, cho nên, ngươi hẳn là cảm khái chính mình vận khí thật không tốt. Kim Tàng đại ca nếu đem lực lượng cho ta, ngươi liền tuyệt không thủ thắng ta khả năng. Tâu Dạ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rất ngạc nhiên, Kim Thốn làm ra đạt được kim tàng lực lượng, xuất hiện biến hóa như thế nào. Kim Thốn chẳng hề nghĩ lãng phí thời gian. Mấu chốt nhất chính là, hắn rõ ràng đối với mình có tuyệt đối tự tin. Linh quang chú, Kim Thốn đại niệm một tiếng. Sau đó, một đạo do linh lực sinh ra, nhưng lại tương tự quang mang tử sắc quang diệu, vờn quanh tại Kim Thốn thân thể bốn phía, tạo thành một cái hoàn mỹ bảo hộ. Cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Tô Giả nhìn một cái, đối với cái này linh quang chú, xác thực không thế nào quen thuộc. Trên đại thể nhìn lại, cùng Trung Nguyên võ kỹ một trời một vực, lấy ta lực lượng của mình thi triển linh quang chú, tự nhiên làm không được giống như vậy có thể bảo hộ toàn thân. Nhưng là Kim Tàng đại ca cho ta lực lượng, ta linh quang chú muốn so trước đó mạnh mấy lần. Kim Thốn ánh mắt bên trong bao chứa tự tin. Tô Giả, ngươi ngăn không được lực lượng của ta. Suy nghĩ suy xuống, Kim Thốn vung tay lên, cái kia nguyên bản quấn quanh lại trên cổ hạt châu, đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, tại hắn gảy bên dưới, hắn thân thể tử quang, thình lình hóa thành một đạo cự đại nắm đấm, hung hăng hướng phía Tô Giả vồ tới. Tô Giả lập tức lách mình né tránh, sau đó bứt ra liền là một kiếm, hóa thành vài đạo kiếm khí, quét về phía Kim Thốn, thế nhưng là đạo này đạo kiếm khí đánh vào Kim Thốn trên thân thể lúc, lại là tại chỗ biến thành hư ảo, được Kim Thốn cái này tử quang hoàn mỹ chống đỡ cản lại. Cái gì? Tô Giả hơi giật mình, quang mang này có thể dùng tới tiến công đồng thời, mà lại bảo hộ tự thân, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi Trung Nguyên thủ đoạn, chúng ta Tây Vực nghiên cứu qua rất nhiều năm. Tô Giả, muốn phá giải cái này tử quang, lấy kiếm của ngươi, có thể làm không được. Kim Thốn chấn chấn ngôn ngữ, lúc nói chuyện, cũng không ảnh hưởng hắn đối với Tô Giả tiến hành cường lực áp chế. Cái kia từng đạo tử quang lại một lần nữa vồ tới. Hoặc là hóa thành nắm đấm, hoặc là hóa thành bàn tay, đủ loại hình thái hoàn toàn do Kim Thốn tới bắt nắm. Khống chế vừa đúng, hoàn mỹ vô khuyết. Nhường Tô Giả trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Kim Thốn cũng tựa hồ là đánh thuận buồm xuôi gió, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiện tay vung lên, cái kia trong tay hạt châu đúng là dung nhập giữa tử quang. Hướng phía Tô Giả một phen cuồng oanh loạn tạc, Tô Giả, ngươi dự định trốn tới khi nào? Kim Thốn quát to, cũng chính là hắn lời nói rơi xuống thời điểm, sau lưng của hắn, chuyển sinh chi kiếm đột nhiên xuất hiện, bách lý hư không kiếm. Tô Giả nhẹ nhàng vừa quát, từ hạt châu kia cuồng oanh loạn tạc, cùng tử quang trấn áp bắt bên trong thoát thân mà ra. Cong, nhưng mà, lấy đánh lén lấy xưng bách lý hư không kiếm lại là khó mà đối với cái này Kim Thốn tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẫn là được cái kia không thể phá vỡ tử quang, cho chống đỡ cản lại, không có ích lợi gì. Kim Thốn ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Kiếm pháp của ngươi xác thực huyền ảo vô cùng, cách xa như vậy. Trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện tại phía sau của ta. Thế nhưng là, ta nói qua, kiếm pháp của ngươi đối với ta không có một chút tác dụng nào. Các ngươi Trung Nguyên am hiểu nhất dùng kiếm, nhưng chúng ta Tây Vực đối với kiếm đạo của các ngươi nghiên cứu rất nhiều năm. Cái này linh quang chú liền là chuyên môn khắc chế kiếm đạo của các ngươi mà ra đời. Có đúng không? Tô Giả dừng lại thân hình. Thế nào, không tránh sao? Kim Thốn tử quang, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường mâu. Sinh sinh hướng phía Tô Giả đâm đi qua, nhưng Tô Giả lại là sát một kiếm kia, kèm theo cực mạnh ý cảnh, trực tiếp đem cái này tử quang trường mâu chống đỡ đỡ được. Sau đó, kiếm mí khuếch tán bên dưới, cái này trường mâu, vậy mà tầng tầng vỡ vụn ra. Hả? Kim Thốn bỗng dưng chấn động, hắn tử quang mặc dù tiến công ra ngoài kém xa phòng thủ kiên cố. Thế nhưng là, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Tô Giả thời gian ngắn như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôi được, đối với ngươi cái này linh quang chú ta cũng coi là có nhất định biết rõ. Tô Giả chậm rãi nói ra, không cần thiết lại quan sát đi xuống, ngươi có ý tứ. Kim Thốn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Giả cũng không làm nhiều giải thích, thật sự là hắn muốn đối linh quang chú hiểu rõ hơn một chút. Bởi vì khó nói đằng sau hội sẽ không gặp phải Kim Tàng. Nhiều ở chỗ này lãng phí một chút thời gian, cũng không phải là không có ý nghĩa. Tô Giả nhẹ nhàng nâng lên kiếm, theo rồi nói ra, Kim Thốn, ngươi cái này linh quang chú xác thực lợi hại, muốn nói là dùng tới khắc chế kiếm đạo cũng là miễn cưỡng đi đến cùng. Bất quá các ngươi Tây Vực đối với chúng ta Trung Nguyên kiếm đạo tựa hồ hiểu rõ không đủ thấu triệt. ngươi cái kia phòng ngự tử quang hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ. Nhưng bất kỳ phòng ngự đều có một cái cực cường, mà không khéo, trong chúng ta nguyên kiếm đạo, đều là lấy tiến công lực sát thương mạnh lấy xưng. Dứt lời, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, tô giả kiếm, đã rơi xuống, ngàn vạn kiếm khí như tô giả kiếm bàn quét sạch ra. Lấy căn bản không có khả năng tránh né tư thái hoàn toàn đánh vào Kim Thốn trên thân thể. Kim Thốn mới đầu còn tự tin tại linh quang chú kinh người lực phòng ngự. Thế nhưng là đợi đến tô giả vạn kiếm phúc hoàn toàn triển khai thời điểm. Nội tâm của hắn, bất thình lình dao động. Sao, tại sao có thể như vậy? Tử quang, vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Chương 1012, cuối cùng một tầng hắn nhưng là dung hợp kim tàng lực lượng chỗ hoàn thành linh quang. Chú, vậy mà được tô giả phá khai. Tại hắn lý giải bên trong, cửu kiếp công tử cùng phong bất minh là tuyệt đối phá không giải được. Các ngươi Tây vực đối với chúng ta Trung Nguyên kiếm đạo, hiểu rõ rõ ràng còn chưa đủ khắc sâu a. Tô giả hết sức bình tĩnh, cũng chính là cái này một tia vết rách xuất hiện thời điểm. Hắn tử quang liền có hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại tô giả vạn kiếm phúc bên dưới, tầng tầng vỡ vụn, sau đó kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Thốn hoàn toàn không cách nào ngăn cản tô giả thủ đoạn. Bị đánh khó mà chống đỡ được, tại một chùm quang mang sau đó, trực tiếp đào thải ra huyễn linh thai, sau đó, huyễn linh thai toàn bộ dáng hiện lên hiện ra, chung quanh sương mù đã toàn bộ khuếch tán ra. Tô giả biết rõ, chính mình tại đánh bại Kim Thốn đằng sau, tiến nhập tầng thứ 10 bên trong. Đây là, tô giả khi tiến vào tầng thứ 10 về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được huyễn chính giữa linh đài. Một cái ước chừng dài một trượng ngắn tinh tế giá đỡ. Giá đỡ phía trên, chính lơ lửng một viên tránh lóe lên ánh sáng lệnh bài. Mà trên lệnh bài, chính viết mấy cái lập lòe chữ lớn. Hạch tâm đệ tử, đây chính là hạch tâm đệ tử lệnh bài A. Tô giả mắt thấy ở đây, cất bước mà ra, đi tới cái này mảnh khảnh trụ cột trước, dự định đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài lấy đi. Nhưng lại tại hắn lúc động thủ, bỗng nhiên, hai đạo lấp lóe ánh sáng xuất hiện. Sau đó, hẳn là hai bóng người, hiện lên hiện tại tô giả trước mặt. Hai người này, tô giả đều gặp, bởi vì hai người chính là cửu kiếp công tử cùng phong bất minh. Nhìn thấy hai người, tô giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kim tàng giống như đã không tại huyễn linh thai bên trong. Đã như vậy, Kim Thốn tại được ta đào thải tiền đề xuống, có thể đi tới huyễn linh thai tầng thứ 10. Tựa hồ cũng chỉ có hai người kia. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Dù sao, thực lực của hai người, xác thực đủ để nghiền ép cùng giai hết thảy thiên tài. Mà hiện tại, phong bất minh nhìn thấy tô giả trước tiên. Liền vẫn như cũ lửa giận bùng cháy, trầm giọng quát, tô giả mặt không dao động, nhìn thấy phong bất minh lửa giận hừng hực nhìn mình chằm chằm. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tô giả, ăn ta một kiếm, phong bất minh không nói hai lời, hướng thẳng đến tô giả tiến công mà tới. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng biết mình cùng phong bất minh không có gì có thể làm dịu không gian, mà lại đến tầng thứ 10, làm đạt được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Cũng tất phải đến chiến đấu đến chỉ còn lại một cái người mới được. Cửu kiếp công tử nhìn thấy phong bất minh cùng tô giả đánh nhau. Tự nhiên là cười tọa sơn quan hổ đấu. Hắn cũng không sốt ruột đi lấy hạch tâm đệ tử lệnh bài. Bởi vì tầng thứ 10 quy củ rất rõ ràng. Cho dù lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài, cũng phải có bảo tồn lại năng lực mới được. Ba người, chỉ có kiên trì đến sau cùng người kia, mới có tư cách lấy đi hạch tâm đệ tử lệnh bài. Oanh! Phong bất minh vừa lên tới liền vận dụng sát chiêu của mình. Phong ngữ, điệp phong một kiếm, kèm theo đại lượng cuồng phong gào thét thời điểm, phong bất minh tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Xuất kiếm tốc độ nhanh không hợp thói thường không nói, liền là thân pháp cũng là ở trong gió cực kỳ quỷ dị. Khó mà bắt rõ ràng phương vị, cửu kiếp công tử nhìn thấy bộ kiếm pháp kia lúc, cũng là sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nói, điệp phong cửu kiếm. Phong bất minh lợi hại nhất liền là bộ kiếm pháp kia. Hắn đấu pháp quỷ dị hay thay đổi nguyên nhân, cũng chính là bởi vì điệp phong cửu kiếm tốc độ nhanh. Kiếm pháp con đường phức tạp nguyên nhân, hắn đã đem phong bất minh xem như chính mình mạnh nhất địch nhân. Miễn là đem phong bất minh giải quyết đi, như vậy, hắn liền có thể lấy được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Mà hiện tại, phong bất minh cùng tô giả ra tay đánh nhau. Không hề nghi ngờ là hắn có thể quan sát rõ ràng điệp phong cửu kiếm tốt nhất cơ hội. Trước đây hắn cùng phong bất minh giao thủ, thẳng tuốt không thể chiếm thượng phong, nguyên nhân căn bản liền là cái này Điệp Phong Cửu Kiếm. Thực sự quá mức quỷ dị, Phong Bất Minh chỉ là thi triển ra Điệp Phong Bốn Kiếm. Hắn liền đã rất khó thăm dò rõ ràng hắn con đường. Mà mấu chốt nhất chính là, Phong Bất Minh đế tột cùng có thể đem cái này Điệp Phong Cửu Kiếm thi triển đến thứ mấy kiếm. Còn rất khó nói, của bí tịch, Tô Dạ hiện tại đối mặt Phong Bất Minh kiếm pháp lúc. Đã có vài phần phán đoán, Chân Vũ bí tịch không có như thế không thể tưởng tượng. Như vậy giải thích duy nhất liền là của bí tịch kiếm pháp quỷ dị, bình thường là thời đại này khó mà mò được rõ ràng. Bất quá, Điệp Phong một kiếm muốn thủ thắng hắn, có thể không dễ dàng như vậy, tại hắn cường đại kiến thức cơ bản bên dưới, chỉ là dễ dàng huy kiếm đi qua, cái này Điệp Phong một kiếm liền đã được hắn hóa giải sạch sẽ. Hả? Phong Bất Minh ánh mắt bên trong lóe lên vài phần ngoài ý muốn. Lần trước cùng Tô Dạ giao thủ, không có không biết sao Tô Dạ, hắn chỉ coi Tô Dạ là đem lực chú ý toàn bỏ vào Phong Hạo Thiên bên trên. Không có chính diện giao thủ với hắn, có thể bây giờ thấy Tô Dạ vậy mà như thế lôi đình thủ đoạn hóa giải chính mình Điệp Phong một kiếm. Phong Bất Minh cũng hiểu biết Tô Dạ xác thực có mấy phần thủ đoạn. Dù sao, như thế dễ dàng đem chính mình Điệp Phong một kiếm hóa giải. Cũng không có mấy cái. Đương nhiên, chỉ là Điệp Phong kiếm pháp bộ thứ nhất kiếm thuật mà thôi. Hắn cũng không có quá nhiều ba động, sau đó liền quát lên, Điệp Phong hai kiếm, cái này Điệp Phong hai kiếm xuất động thời điểm, Phong Bất Minh tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà hắn lợi kiếm cũng là dần dần rời tay, vờn quanh tại quanh thân, ngay tại kèm theo tốc độ gió mà đi, mỗi nghe được một đạo lạnh gió đang gào thét âm thanh. Tô Dạ cũng cảm giác có từng chiếc lợi kiếm tại khóa định chính mình. Tựa như rắn độc, lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Tiếp chiêu, một ngọn gió lãng xuất hiện thời điểm, Phong Bất Minh bản mệnh linh kiếm tại chỗ cuốn tới, như cầu vồng mặt trời lặn, đánh ra một kích chí mạng. Phong yêu, Tô Dạ cảm ứng được một kiếm này thời điểm, đã đại khái thăm dò rõ ràng Phong Bất Minh kiếm pháp đại khái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nhẹ nhàng rút kiếm mà lên. Vẫn như cũ là tùy ý một kiếm, liền đem cái này Phong Bất Minh kiếm pháp, ngăn cản bên ngoài, cái gì? Phong Bất Minh con ngươi co rụt lại, cơ hồ khó mà tin tưởng con mắt của mình, Điệp Phong một kiếm được hóa giải coi như xong, thậm chí ngay cả Điệp Phong hai kiếm cũng được Tô Dạ phá giải. Phong Bất Minh nghiến răng nghiến lợi thời điểm, cũng không đoái hoài đến ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi cửu kiếp công tử. Quát to, Điệp Phong ba kiếm, tốc độ của hắn tại lần một tăng tốc. Kiếm tại sóng gió bên trong phi nhanh, khó mà phỏng đoán rõ ràng, tại này quỷ dị kiếm pháp con đường bên dưới, Phong Bất Minh kiếm đến tột cùng hội từ đâu đột nhập tới. Cong, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thanh thừa theo gió mà đến lợi kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Dạ trước người. Thế nhưng lại được Tô Dạ kiếm, hời hợt hóa giải ra, sao lại thế? Phong Bất Minh dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn xem Tô Dạ, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra, giống như không đúng chỗ nào. Phong Bất Minh nắm chặt song quyền, cửu kiếp công tử cũng đã nhận ra một chút dị dạng. Điệp Phong bốn kiếm, Phong Bất Minh hét to mà ra, hắn đã không nghĩ lại suy nghĩ nhiều như vậy, đem cái này đã chồng chất đến kiếm thứ tư Điệp Phong kiếm pháp đột nhiên đập nện mà ra. Nhưng mà, vẫn là một kiếm, Tô Dạ tựa hồ đối với Điệp Phong kiếm pháp hiểu vô cùng thấu triệt. Chỉ một kiếm, hóa giải hết thảy, cũng chính là giờ khắc này. Cửu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh đều thấy rõ, bọn hắn cơ hồ chăm miệng một lời mà nói, kiếm, kiếm ý, chương 1013, chiến song kiêu mới đầu bọn hắn cũng đều không xác định. Mãi cho đến Tô Dạ trông đỡ được cái này Điệp Phong kiếm thứ tư thời điểm. Hai người đồng loạt xác định Tô Dạ có được kiếm ý sự thật, thiên nhân hợp nhất kiếm ý, cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu, làm sao sẽ có được kiếm ý loại vật này. Phong Bất Minh kinh hãi vạn phần. Hắn cũng là kiếm tu, vì vậy lúc nãy cực kỳ rõ ràng kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất đến cùng là một loại. Gian nan dường nào sự tình, chí ít thì Tô Dạ ở độ tuổi này đạt tới thiên nhân hợp nhất. Quả thực là không thực tế sự tình, Tô Dạ không nói nhảm ý tứ, bình tĩnh nói, Phong Bất Minh, người cái này Điệp Phong kiếm pháp xác thực có mấy phần môn đạo. Bất quá, đáng tiếc, Điệp Phong kiếm pháp. Là một môn có thể đem phong vận dụng phát huy vô cùng tinh tế kiếm pháp. Lại thêm vốn là hắn chính là cổ bí tịch, đem Điệp Phong kiếm pháp vận dụng đến cực hạn Phong Bất Minh. cho dù là cửu kiếp công tử muốn thủ thắng hắn đều khó cực kỳ. Chỉ tiếc, hắn gặp chính mình, so sánh phong một phương diện, vô luận như thế nào, tại chính là có được. Cuồng phong kiếm ý, hắn, tựa hồ càng có quyền lên tiếng một chút. Phong, hẳn là như vậy. Tô giả kiếm ý trấn áp xuống, cuồng phong kiếm ý vừa xuất hiện, phong bất minh liền đột ngột nhiên sinh ra một cái cảm giác. Chung quanh phong, đã không còn để cho hắn sử dụng, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là vì cái gì ta? Phong bất minh nghiến răng nghiến lợi, hắn đang run rẩy, chính là kiếm tu, phong bất minh tự nhiên biết rõ, đây là kiếm đạo chênh lệch mang đáng sợ hơn hiệu ứng. Dù là chỉ là vẻ run rẩy, Tô giả cũng đem cơ hội bắt vừa đúng. Lôi đình ở giữa, Tô giả liền đã đi tới phong bất minh trước người, một kiếm chém xuống, lấy kiếm đạo kiến thức cơ bản, trực tiếp đem phong bất minh hết thảy tránh ra con đường toàn bộ phong tỏa gắt gao. Phong bất minh chỉ có thể bị động cùng Tô giả giao thủ. Nhưng mà một phen giao thủ va chạm, phong bất minh cũng là nhận biết đến Tô giả kiếm đạo cảnh giới đáng sợ. Cũng không phải là chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy. Kiếm đạo kiến thức cơ bản, hắn được Tô giả hoàn toàn áp chế. Lại thêm kiếm ý đối với hắn vỡ nát, phong bất minh trong lòng lập tức hoảng loạn lên, hắn một trận tê cả da đầu, rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể bài tẩy gì đều không dùng được, liền hội được Tô giả trực tiếp đào thải. Cửu kiếp công tử, phong bất minh lập tức hét lớn mà ra, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cửu kiếp công tử hé mắt, đứng tại chỗ, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Phong bất minh quát, Tô giả thủ đoạn ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù ngươi không phải kiếm tu, nhưng là ngươi cảm giác đến đợi chút hắn thắng ta, ngươi liền có tất thắng hắn nắm chắc sao? Ngươi ta hiện tại hợp lực trước đem giải thích quyết, đợi chút ngươi ta lại tranh đoạt hạch tâm đệ tử lệnh bài. Như thế nào? Cửu kiếp công tử hoàn toàn chính xác trong lúc trầm tư. Cân nhắc hợp lực đối phó Tô giả khả thi, chính là tiến vào hạo nhiên bí cảnh trước liền đã được đến vạn chúng chú mục hắn. Tự nhiên là có rất nhiều ngạo khí ở trong đó. Cùng hai người cùng một chỗ đối phó một người, hắn trước kia cân nhắc đều không có cân nhắc qua, thế nhưng là hiện tại, cửu kiếp công tử lại là không thể không trịnh trọng nghĩ sâu tính kỹ lên. Đáng giận, cửu kiếp công tử cắn răng nói, trước đó cái kia kim tàng liền đã để cho ta tâm sinh sợ hãi. Ta nguyên lấy là kim tàng lui ra huyễn linh thai, cái này huyễn linh thai liền cũng đã là duy ngã độc tôn. Lại không nghĩ rằng lại đụng tới tên tiểu tử này, hắn nhớ tinh tường. Tại cùng Kim Tàng giao thủ thời điểm, Kim Tàng đã hoàn toàn chế trụ hắn, có thể cuối cùng lại lựa chọn chủ động lui ra huyễn linh thai. Tuy nói nguyên nhân nhưng hắn cảm giác được không hiểu, nhưng là kết quả tất nhiên là tốt. Ai biết hiện tại, thôi được, cửu kiếp công tử xem rất rõ ràng, có được kiếm ý Tô giả so phong bất minh càng khó giải quyết. Đối với phong bất minh thủ đoạn hắn tối thiểu biết rõ. Đối với Tô giả hắn căn bản không có chút nào biết rõ. Chẳng bằng đúng như phong bất minh lời nói, trước đem Tô giả giải quyết lại nói, cửu kiếp công tử lạnh hừ một tiếng, ta liền giúp ngươi một tay. Lời nói rơi xuống thời điểm, cửu kiếp công tử cất bước mà ra, trực tiếp một trường vỗ đi ra. Hả, cảm ứng được cửu kiếp công tử cũng đột ngột xuất thủ. Tô giả ánh mắt khẽ híp một cái, cảm ứng được vài phần khó giải quyết, sau đó lập tức đằng tay vỗ, đem ám dạ hóa thân triệu đi ra. Cùng cửu kiếp công tử đụng vào nhau, cũng chính là lúc này, hạo nhiên bí cảnh bên ngoài, cùng một đám cường giả cũng là nhìn chằm chằm một trận chiến này xem kinh tâm động phách. Khá lắm, cái này một chầu ngược lại là thật có ý tứ, cửu kiếp công tử cùng phong bất minh hợp lực vây công cái này Tô giả. Cái này Tô giả tuổi còn trẻ, kiếm đạo cảnh giới đạt tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Thật sự là chẳng ai ngờ rằng, chỉ là cho dù có được kiếm ý. Lấy một người đối phó hai người, mà lại cửu kiếp công tử chủ tu chính là trưởng pháp. Cái này va chạm bên dưới, phần thắng vẫn là không cao a. Viễn Văn đại sư yên lặng nói ra, cái này Tô giả cũng là vận khí không tốt. Hắn chính là ba tông vòng xoay khu vực người bên ngoài. Đến từ một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, như thế thiên tư, vốn nên một tiếng hót lên làm kinh người, lại vẫn cứ được cái kia kim tàng đè ép một đầu. Kim Tàng thật vất vả chính mình lui ra huyễn linh thai. Tại tranh đoạt hạch tâm đệ tử trên lệnh bài, lại đối mặt phong bất minh cùng cửu kiếp công tử liên thủ. Thật sự là, rất nhiều đại đế trước mắt nhìn thấy Tô giả lấy một địch hai một màn như thế. Đều không thế nào xem tốt Tô giả. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, một đám cường giả trong nội tâm cũng đều có bài bản. lần này Hạo Nhiên bí cảnh kết thúc về sau, cái này Tô Dạ, nhất định là bọn hắn tranh đoạt đối tượng một trong. Phải biết, có thể đem Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử bước đến hai người cùng một chỗ đối phó hắn một cái. Vốn là một loại thực lực đạt được công nhận biểu hiện. Tô Dạ hiện tại cùng ám dạ hóa thân cùng một chỗ. Cộng đồng chống cự Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Giao thủ bên dưới, cũng xác thực cảm thấy vài phần áp lực. Cảnh giới chênh lệch một bậc, ám dạ hóa thân muốn ngăn trở Cửu Kiếp công tử cũng không dễ dàng. Tô Dạ dư quang thoáng nhìn, chỉ có thấy được ám dạ hóa thân được Cửu Kiếp công tử liên tiếp áp chế. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng biết, chính mình tất phải được nhanh chút ít lấy lôi đình thủ đoạn đem Phong Bất Minh đánh tan mới được. Phong Bất Minh hiện tại rốt cục bởi vì Cửu Kiếp công tử trợ giúp. Tận dụng mọi thứ tìm được cơ hội, trực tiếp thoát khỏi Tô Dạ thủ đoạn, sau đó quan sát từ đằng xa, nghĩ muốn tìm cách cùng Cửu Kiếp công tử tụ hợp. Từ đó hai người một cái chiến tuyến hợp lực đánh tan Tô Dạ. Bây giờ nhìn qua Tô Dạ ánh mắt bên trong, Phong Bất Minh đã ẩn ẩn xuất hiện vài phần vẻ sợ hãi. Chính hắn đều không có phát giác được, nghĩ tụ hợp cùng một chỗ. Tô Dạ tự nhiên thấy rõ, hắn làm sao có thể sẽ cho Phong Bất Minh cơ hội. Bởi vì hắn chỗ nghĩ, cũng là lấy tốc độ cực nhanh đem Phong Bất Minh đánh tan. Long hỏa thần binh, Tô Dạ một chiêu gào thét mà ra. Nhìn thấy cái này đại lượng hỏa diễm lao nhanh mà đến. Phong Bất Minh cắn răng một cái cửa ải, Điệp Phong năm kiếm, một phen va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc tiếp tục bồi hồi, chiến đấu đặc sắc, nhường ngoại giới cường giả đều không thể rời đi hai mắt. Cửu Kiếp công tử, mau tới giúp ta một chút sức lực. Phong Bất Minh bối rối bên dưới, liền quát lên, sợ bại lộ cho Tô Dạ sơ hở gì đi ra. Chương 1014 Hỏa lực toàn khai Tô Dạ đích thật là tìm xem tìm Phong Bất Minh sơ hở. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình bắt được Phong Bất Minh sơ hở, liền có thể lợi dụng kiếm tu đối với kiếm tu áp chế đem Phong Bất Minh giải quyết đi. Vì vậy, tại Long Hỏa Thần Binh thi triển mà ra, cùng Điệp Phong năm kiếm va chạm thời điểm, Tô Dạ liền đã bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt đi tới Phong Bất Minh trước người, Long Du Huyễn ảnh bộ, tại Tô Dạ thao túng xuống, tốc độ vẫn như cũ quỷ mị khó mà bắt. Nhưng lại tại Tô Dạ chuẩn bị động thủ trấn áp Phong Bất Minh thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo cuồng phong gào thét trưởng pháp, đột nhiên hướng phía hắn đè ép xuống, nhường Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng một trâu, cảm thấy vài phần áp lực, không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau lên. Các ngươi ngược lại là phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, cái này trưởng pháp người xuất thủ, chính là Cửu Kiếp công tử. Cửu Kiếp công tử vô cùng rõ ràng miễn là Phong Bất Minh bại một lần. Như vậy tiếp xuống phiền toái liền là hắn, vì vậy ra roi thúc ngựa thoát ly chính mình ám dạ hóa thân trói buộc. Đi thẳng tới Phong Bất Minh bên cạnh, hai người hợp lực đối phó chính mình, của mình kiếm đạo cảnh giới nghiền ép Phong Bất Minh, cho nên có thể dễ dàng trấn trụ Phong Bất Minh, nhưng mà cái này Cửu Kiếp công tử am hiểu chính là trưởng pháp. Đối kháng bên dưới, của mình kiếm đạo cảnh giới xác thực không được tốt hơn áp chế tác dụng. Cửu Kiếp huynh, người cũng thấy đấy tiểu tử này lợi hại. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực, trước đem hắn đánh bại lại nói. Phong Bất Minh chậm rãi nói ra, kiếm pháp của ta được hắn khắc chế, cũng chỉ có thể làm phiền Cửu Kiếp huynh tới xung phong. Cửu Kiếp công tử tất nhiên là không tình nguyện, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn xác thực cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể làm theo Phong Bất Minh lời nói, đánh làm trận đầu, đi đầu hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ mắt thấy ở đây, lắc đầu, không phải kiếm tu. Liền có thể từ trên người chính mình tìm tới chỗ để đột phá sao? Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh điểm xuất phát là đúng. Chỉ bất quá đáng tiếc, đối thủ tìm nhầm người. Tại kiếm ý của ta bên dưới, bất kể có phải hay không là kiếm tu, đều đến đã bị trấn áp. Tô Dạ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó, tại sự thao khống của hắn bên dưới, đến từ dành riêng cho hắn kiếm ý đột nhiên gào thét mà đi. Trong chớp mắt, hướng phía cái này Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử quét sạch mà đi. Cũng chính là một bộ này kiếm ý xuống tới, Cửu Kiếp công tử bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, căn bản khống chế không nổi run một cái, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Tô Dạ, thân thể vậy mà không tự chủ được mềm nhũn ra. Làm sao có thể, ta rõ ràng không phải kiếm tu, vì sao hội được kiếm ý của hắn cấp trấn trụ? Cửu Kiếp công tử hoàn toàn không cách nào lý giải. Phong Bất Minh đồng dạng lại vô tận hãi nhiên bên trong. Không, không đúng, Phong Bất Minh quá sợ hãi, cái này Tô Dạ kiếm ý, thay đổi, hắn chính là kiếm tu, mà lại đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ tam trọng. Đối với thiên nhân hợp nhất vẫn có một ít hiểu rõ. Tô giả kiếm ý cùng mới đầu lúc nãy thi triển cái kia có thể khống chế phong kiếm ý hoàn toàn khác. Biệt, cái này kiếm ý, càng thô bạo càng bá đạo, phảng phất vương giả quân lâm, đối với hắn áp chế, không chỉ là kiếm đạo cảnh giới, còn tựa như một cái kiếm ý cảnh liền nên như thế. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên bí mật cảnh ngoại đông đảo cường giả cũng là nghĩ không thông. Đây là, cửu kiếp công tử rõ ràng không phải kiếm tu, vì cái gì hội được kiếm ý cho trấn áp xuống. Quái tai, quái tai, một đám cường giả hiển nhiên đều không thể giải thích cảnh tượng trước mắt. Không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cho dù là ba cái lão tổ cấp bậc cường giả, cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không biết Tô Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì. Lúc nãy làm được trước mắt những chuyện này, mà Tô Dạ hiện tại như là đã đem tự thân kiếm ý triển khai. Như vậy liền đại biểu, hắn là đúng nghĩa muốn hỏa lực toàn khai, một hơi đối phó hai cái 5.000 năm cấp bậc thiên tài. Tô Dạ cũng không hội lưu có cái gì thể diện, dây dưa dài dòng sẽ chỉ làm sự tình biến số càng nhiều mà thôi. Đợi đến trấn trụ hai cái thiên tài đằng sau, Tô Dạ đi đầu khóa định cửu kiếp công tử, vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ một kiếm quét sạch mà đi, đem kiếm pháp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho ta buông tay, cửu kiếp công tử trước mắt được trấn trụ, cũng là không dám có bất kỳ chậm chạp, lúc này liền đem chính mình thần thể hiện ra mà ra. Một cái cự dao, đột nhiên mà hiện lên tại Tô Dạ trước mặt, cái này liền là của ngươi thần thể a. Tô Dạ thả mắt nhìn đi. Đối với cửu kiếp công tử hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Cửu kiếp cự giao, hẳn là hắn thần thể căn bản, chính là cái này cửu kiếp cự giao hiện ra thời điểm. Cửu kiếp công tử tựa hồ cũng là ra đời tự tin. Bàn tay một